Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43. Chương 43 quen biết cũ. Chương 43 quen biết cũ, đều đã tới, Vương Thị nói. Tới dâng hương, còn khóc linh, chỉ là thực mau đã bị người thúc tổ phụ mang đi. Nói là muốn thương nghị chuyện quan trọng. Ai, người tổ phụ sự liền bọn họ hai cái biết, Vương Thị đối này hai người không quá quan tâm. Nàng càng quan tâm Thành Bá. Tam nương, ngươi đến đem Thành Bá muốn lại đây. Ngươi những cái đó của hồi môn tuy rằng đều sửa sang lại ra tới, nhưng còn có một bộ phận ở ngươi tổ phụ trong viện, cần phải Thành Bá lấy ra. Kia chỉ là bên ngoài thượng của hồi môn, chân chính thứ tốt là ở bên ngoài. Bất quá Triệu Hàm Trương vẫn là gật gật đầu. Nàng trong lòng đã có tính toán. Nàng đến tiên kiến vừa thấy cấp huyên, Triệu Nhị Lang còn nhỏ, lại là hài tử tâm tính, Vương Thị lo lắng hãi hùng một ngày, cũng mệt mỏi đến không được. Triệu Hàm Trương không có làm cho bọn họ thủ toàn đêm, làm Thanh Cô mấy cái đỡ bọn họ trở về nghỉ ngơi, bọn hạ nhân cũng đều lui ra. Trừ bỏ canh giữ ở cửa hai cái ngoại, linh đường chỉ còn lại có Triệu Hàm Trương cùng Phó Đình Hàm. Phó Đình Hàm cũng thay đổi một thân đồ tang, hắn không có lấy tang trưởng, phục chính là chỉ ở sau Trảm Suy Tề Suy, kế thừa Triệu Trường Dư tước vị Triệu Tế cũng bất quá phục này tang mà thôi, cũng là bởi vì này, Triệu gia trên dưới mới không ngăn đón hắn đi theo Triệu Hàm Trương cùng nhau túc trực bên linh cứu. Làm cô gia, hắn chịu phục tiểu công cũng đã đủ hiếu thuận. Hắn hiện tại trực tiếp phục Tề Suy, chính là nhiều có bắt bẻ Triệu Trọng Dư cùng Triệu Tế đều chọn không ra một chút sai lầm tới. Phó Đình Hàm cấp đèn thêm du, lại ngồi trở lại Triệu Hàm Trương bên cạnh, thấp giọng nói, ngươi muốn hay không mị một chút? Từ tối hôm qua đến bây giờ, ngươi một ngày hai đêm không ngủ. Triệu Hàm Trương vỏ đại não cực độ sinh động, nhất thời ngủ không được. Người cũng vẫn luôn không chợp mắt, muốn hay không dựa một chút? Phó Đình Hàm nghĩ nghĩ sau nói, không bằng chúng ta trò chuyện. Nói hết có thể tán cảm xúc, cảm xúc tan đi hẳn là liền có thể đi vào giấc ngủ. Triệu Hàm Trương vô ý thức bắt một phen kê kê ngạnh ném vào chậu than. Nói cái gì đâu? Phó Đình Hàm dừng một chút sau nói, ta không nghĩ tới ngươi đối Triệu gia cảm tình sâu như vậy. Rõ ràng vẫn luôn nhớ thương trở về. Chính là nàng, đối nơi này người dứt bỏ không dưới cũng là nàng. Triệu Hàm Trương rũ xuống đôi mắt nhìn chính mình xanh nhạt ngón tay, nhưng trái lại liền có thể thấy lòng bàn tay cùng lòng bàn tay gian kén. Đây là tiểu cô nương đọc sách tập võ lưu lại cái kén. Cùng nàng giống nhau, tiểu cô nương vẫn luôn nỗ lực tồn tại, nỗ lực muốn chính mình sống được càng tốt, làm bên người người quá đến càng tốt một chút. Triệu Trường Dư đối ta thực hảo. Triệu Hàm Trương nói, này thiện tâm, này phẩm ngay ngắn, đối người xa lạ chúng ta đều sẽ có đồng lý tâm. Huống chi chúng ta sớm chiều ở chung hơn một tháng, Triệu Hàm Trương lại không phải lạnh nhạt người. Này hơn một tháng Triệu Trường Dư nơi trốn vì nàng mưu tính, chẳng sợ biết hắn vì chính là chính mình thân cháu gái, thân tôn tử, nhưng nàng tại đây khối thân thể, chính mình tự thể nghiệm, nàng sao có thể phân đến khai. Phó Đình Hàm duỗi tay bắt một phen kê kê ngạnh cho nàng, thấp giọng hỏi nói, hiện tại, ngươi còn tưởng trở về sao? Triệu Hàm Trương quay đầu xem hắn, đương nhiên, ta đối nơi này người có cảm tình, nhưng cũng không gây trở ngại ta vẫn như cũ tưởng trở về. Nàng híp híp mắt, giáo sư phó không nghĩ trở về sao? Phó Đình Hàm thở dài một tiếng nói, ta tưởng, nhưng ta cảm thấy nhưng thao tác tính rất nhỏ, ta không hy vọng ngươi ôm quá lớn hy vọng, ta không nghĩ ngươi quá mức thất vọng. Triệu Hàm Trương liền mồi ngay ngắn bình tĩnh nhìn hắn, giáo sư phó, chúng ta trước kia nhận thức. Phó Đình Hàm liền ngẩng đầu hướng nàng cười cười, chỉ là khóe hẹp tươi cười có chút chua xót. ta sơ cao trung đều là ở 22 trung niệm, nhưng ta là 24 trung. Triệu Hàm Chương nói tới đây một đốn, 24 trung liền ở 22 trung đối diện. Hai học giáo môn đối môn, liền thành tích đều là ngươi truy ta đuổi. Rất có loại vương không thấy vương tư thế, 22 trung a. Triệu Hàm Chương xa xăm ký ức bị nhảy ra tới, nàng kinh ngạc nhìn về phía Phó Đình Hàm. Người chính là 22 trung cái kia cùng ta cùng năm nhảy lớp học lên đồng học. Phó Đình Hàm là sơ trung 2 năm, mỗi năm cuối kỳ khảo thí. Không phải người đệ nhất, chính là ta đệ nhất. Năm thứ 3, người nhảy lớp thượng cao trung. Liền như vậy sao, ta cũng nhảy lớp thượng cao trung. Cái thứ nhất học kỳ, người đệ nhất danh, ta đệ nhị danh. Phó Đình Hàm nhìn chằm chằm nàng đôi mắt xem, trầm mặc xuống dưới, Triệu Hàm Chương cũng duỗi tay sờ soạng một chút hai mắt của mình. Khẽ cười một tiếng, a, nghĩ tới, sao lại ngươi vẫn luôn là đệ nhất danh đi? Ta ngẫu nhiên nghe các bạn học nhắc tới quá, 22 trung có một cái rất lợi hại học sinh. Mỗi cái học kỳ đều là toàn thị đệ nhất danh, ném ra đệ nhị danh hảo xa. Nghe nói sau lại trực tiếp đi đại học thiếu niên ban, Phó Đình Hàm rũ xuống đôi mắt nói. Đó là bởi vì ngươi lưu ban, lúc ấy Triệu Hàm Chương ra tai nạn xe cộ, xuất viện sau hai cái đôi mắt đều nhìn không thấy, phục kiện hơn nữa quen thuộc chữ nổi, nàng cơ hồ là bắt đầu từ con số 0, lại trở lại trường học đã lạc hậu một bậc. Triệu Hàm Chương vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn. Cho nên giáo sư Phó vẫn luôn nhận thức ta. Phó Đình Hàm không có phủ nhận, Triệu Hàm Chương có chút xấu hổ. Nghĩ đến nàng ở trong trường học thanh danh, cảm thấy có tổn hại nàng thiếu niên thời kỳ uy danh. Vì thế bù nói, ta kỳ thật vẫn luôn rất biết lễ ôn hòa. Phó Đình Hàm nhịn không được cười. Ánh mắt nhu hòa nhìn nàng. Ta biết, người sẽ duỗi chân đá kim lão sư. Là bởi vì hắn quá phiền nhân, Triệu Hàm Chương, ngoặc kép, ngươi như thế nào biết ta là duỗi chân đá? Hắn vẫn luôn nói chính là ta đẩy, cho nên ta làm chứng nói chính là không nhìn thấy ngươi đẩy. Ngươi, Triệu Hàm Chương một lời khó nói hết nhìn hắn. Cái kia nặc danh vì ta làm chứng người là ngươi, vốn là không cần thiết nặc danh, nhưng chủ nhiệm nói ta và các ngươi cùng giáo dạy học. Công khai không tốt, dù sao mọi người đều tín nhiệm ta, cho nên chọn dùng ta lời chứng. Chỉ là hướng hai vị đương sự giấu đi tên của ta, Triệu Hàm Chương liền thiệt tình thực lòng nói. Đa tạ, lúc ấy nếu không phải ngươi làm chứng, rời đi trường học chỉ sợ cũng là ta, cho nên kỳ thật Phó Đình Hàm vẫn luôn biết nàng. Kia tới trước tương thân sự, Phó Đình Hàm đổi đề tài. Triệu Trường Dư cho ngươi lưu lại nhiều như vậy đồ vật, ngươi đều có thể bắt được tay sao? Triệu Hàm Chương nhìn hắn hồng thấu lỗ tai, bình tĩnh nhìn trong chốc lát sau nói, ân, vấn đề không lớn, cấp quyền không đâm sau lưng là được, trò chuyện một hồi. Triệu Hàm Chương đại não thả lỏng lại, thật đúng là mệt nhọc, nàng đôi mắt chậm rãi hợp nhau tới, đầu gật gà gật gù. Phó Đình Hàm thấy nàng đầu muốn đi xuống buông xuống, vội vươn tay đi phủng trụ, nhẹ nhàng hướng phía chính mình mang, làm nàng dựa vào chính mình trên vai. Triệu Hàm Chương vô ý thức mở một chút đôi mắt, thấy là hắn liền lại đóng lên. Phó Đình Hàm thấy nàng nhắm mắt lại ngủ, dẫn theo tâm chậm rãi buông xuống, bả vai cũng thả lỏng xuống dưới, làm nàng dựa đến càng thoải mái một ít. Phó Đình Hàm cúi đầu nhìn này Chương trong trí nhớ quen thuộc mặt, nhất thời có chút hoảng hốt. Hắn không ngừng một lần ở cổng trường cùng nàng gặp gỡ, liền cách một cái phố, mỗi một lần bên người nàng đều vây quanh thật nhiều người, mọi người đều thực thích cùng nàng giao bằng hữu. Mỗi lần hắn từ nàng trước mắt đi qua, đều có thể nghe thấy nàng sang sảng tiếng cười. Phó Đình Hàm vươn ra ngón tay muốn điểm một chút nàng gương mặt, còn chưa đụng tới, Triệu Hàm Chương đầu đột nhiên động một chút, hắn lập tức thu hồi tay, ngồi nghiêm chỉnh, buổi tối 8 giờ thấy. Tấu chương xong, hết chương.